Đừng truy ta, không kết quả. Chương 93, Cục Dân Chính hiện tại còn chờ chúng tôi. Hoàn Chính Văn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hữu Tình sớm có tính toán. Từ trong nháy mắt dưới xe nắm lấy ngón tay Viên Sơ Nhụy liền bắt đầu. Nàng liền vì kế hoạch của chính mình chuẩn bị, tiến hành đánh giá cuối cùng một lần. Cho dù phẩm chất cùng kích cỡ ngón tay Viên Sơ Nhụy nàng đã quá quen thuộc, nàng cũng muốn xác nhận lại một lần. Nguyên bản nàng còn đang suy nghĩ làm sao gạt Viên Sơ Nhụy đi chọn nhẫn. Trăm triệu không nghĩ tới Viên Sơ Nhụy đưa cho nàng một cơ hội tuyệt diệu. Vợ, chi kỳ, như thế, nàng làm sao có thể cô kỳ vọng của vợ mình. Viên Sơ Nhụy đưa nàng là nhẫn cầu hôn. Chỉ có một cái, tượng trưng cho cô đối với nàng hứa hẹn. Toàn tâm toàn ý, làm tiên nữ thấy giàu nghi lễ. Nàng cũng cần chọn nhẫn cầu hôn cho bạn gái. Đến nỗi nhẫn kết hôn, đương nhiên là sau khi nàng cầu hôn thành công các cô cùng nhau đi chọn. Viên Sơ Nhụy đã chủ động nhiều lần như vậy, hiện tại nàng muốn đổi tới chủ động. Nàng cùng nhân viên công tác ở đây nói chuyện, mong bọn họ cần phải bảo mật, không thể để Viên Sơ Nhụy biết, đặc biệt là tổ chương trình. Quá trình nàng chọn lựa nhẫn, quyết không thể ở trước một bước nàng cầu hôn bị Viên Sơ Nhụy phát hiện. Nếu không, nàng làm bộ hung ba ba mà làm tay cắt cổ. Dùng miệng lưỡi nói giỡn nói. Giota ết không tha. Người quay phim cùng nhân viên đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc cầu hôn sôi nổi dơ. Ok, vẻ mặt đáng tin cậy mà mong nàng yên tâm. Trên mặt Giang Hữu Tình lúc này mới một lần nữa dơ lên tươi cười. Nói với người bán hàng. Cho tôi xem các kiểu dáng nhẫn đính hôn mới nhất đi. Còn có hàng mẫu trang sức quý báu cũng cùng nhau lấy lại đây hết cho tôi. Vất vả cô, lại dặn dò nói. Lúc lấy lại đây cần cẩn thận một chút. Ngàn vạn đừng để bạn gái tôi phát hiện nhẫn nga. Nàng trước vì Viên Sơ Nhụy tỉ mỉ chọn một đôi giọt nước hoa tai làm quà sinh nhật. Tiếp theo bắt đầu xem kiểu dáng nhẫn đính hôn. Một hồi cùng người quay phim nói chuyện, một hồi cùng màn ảnh nói chuyện. Hoàn toàn là một cái nghệ sĩ đủ giải trí. Tuyệt không làm hình ảnh chương trình không có thanh âm. Chọn một hồi, nàng mới lấy ra vài cái chính mình vừa lòng. Cuối cùng cầm lấy một chiếc nhẫn cưới châu hiên màu bạc. Trên nhẫn nâng một đóa kim cương hoa hồng nhỏ mà tinh xảo. Nàng nhớ rõ Viên Sơ Nhụy có rất nhiều trang sức hoa hồng. Kim cài áo, thiết kế hoa hồng quý khí lại yêu nhã xinh đẹp. Cùng khí chất Viên Sơ Nhụy hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Phảng phất trời sinh chính là vì cô mà tạo ra. Nàng đem nhẫn kim cương hoa hồng tinh tế mà nhìn lên. Vừa nhìn vừa nói. Tiểu Viên đồng nhà tôi rất thích đồ vật có thiết kế hoa. Người quay phim làm một người xem qua sân khấu hoa hồng đỏ của nàng. Ở trong lòng thầm nghĩ. Vậy hai người quả thật là tuyệt phối. Một người thích hoa hồng. Một người đẹp đến giống như một đóa hoa hồng mỹ lệ lại sang trọng. Thật là trời sinh một cặp. Giang Hữu Tình đem nhẫn hướng trên tay mình xem. Đoan trang một lát sau. Vừa lòng xác định rồi nhẫn mình thích. Chờ người bán hàng mang tới kích cỡ thích hợp mới tinh nhẫn kim cương sau. Trước tiên vì chiếc nhẫn này thanh toán tiền. Chờ đi ra ngoài mới thanh toán. Đã có thể muốn lòi. Nàng giao hoa tai đã chọn xong cho người bán hàng cầm đi đóng gói. Chính mình ngồi ở trên sofa da mềm quý trong phòng khách. Lẳng lặng mà xem xét nhẫn ở giữa hộp nhung đỏ. Trong đầu không tự chủ được mà bắt đầu tưởng tượng bộ dáng Viên Sơ Nhụy mang lên chiếc nhẫn này. Nhất định sẽ rất đẹp đi. Nàng nghĩ, Viên Sơ Nhụy cũng là một tiên nữ xinh xinh đẹp đẹp. Đeo cái gì cũng đều sẽ rất đẹp. Nàng gợi lên khóe môi. Cười đến đôi mắt cong cong. Đem nhẫn chuyển hướng máy quay. Nhụy muội muội, còn khẳng định không thể nghĩ được em đang chọn nhẫn đi. Bất quá như vậy mới càng kinh hỉ nha. Chỉ cần mang lên chiếc nhẫn này, đời này của chị liền đều là người của em. Người quay phim đem máy khẽ nâng, vững vàng nhắm ngay kia khuôn mặt nàng hoàn mỹ không tì vết. Gương mặt trên màn hình mang theo tương cười trong sạch thuần túy nhất thế gian. Mặt muôn vàn ôn nhu này là chưa từng đối với người khác thi triển qua. Thật cao hứng có thể quen biết chị. Cũng thật cao hứng chị có thể thích em. Nàng rũ mặt xuống, nhẹ nhàng mà nắm lấy trên lắc tay bạc trên cổ tay. Làn điệu nhu hòa vào gió. Về sau, xin yên tâm mà đem bản thân giao cho em. Em sẽ chiếu cố chị thật tốt, yêu chị thật nhiều. Nàng nâng lên đôi mắt, nhoẻn miệng cười, tiên nữ quyết không nuốt lời. Còn khi nào cầu hôn, thời cơ tới rồi nàng liền sẽ cầu hôn. Viên Sơ Nhụy chọn một đôi vòng cổ tình nhân hoa hồng. Đúng như lời Giang Hữu Tình nói, xác thật cô thích đồ vật thiết đồ hình hoa hồng. Bởi vì hoa hồng xinh đẹp lại cao nhã thần bí. Thẩm mỹ cô cùng Giang Hữu Tình vẫn luôn ở cùng một trục. Cô cảm thấy đẹp, Giang Hữu Tình cũng sẽ cảm thấy đẹp. Cho nên cô căn bản không cần lo lắng vật mình coi trọng sẽ bị Giang Hữu Tình ghét bỏ. Đồng thời, cô phát giác thời gian Giang Hữu Tình ở bên trong ngốc hình như lâu lắm. Chỉ có hai cái camera mini cùng người bán hàng bồi cô. Bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Bất quá thực mau Giang Hữu Tình đã ra tới. Trong tay còn cầm hộp quà đã đóng gói tốt. Tươi cười sán lạn mà đi đến bên cạnh cô. Thân thiết mà ôm eo co. Ôn thanh nói. Thế nào? Chọn ổn không? Viên Sơ Nhụy đem vòng cổ trên kệ thủy tinh cùng hộp cùng nhau hướng nàng nhẹ nhàng đẩy. Sau đó nói. Em chọn có chút lâu. Giang Hữu Tình mặt không đổi sắc nói. Chọn quả chi tiểu viên đồng chúng ta đương nhiên phải tốn chút thời gian. Sao lại có thể tùy tùy tiện tiện. Tiếp theo phi thường tự nhiên mà mở đề. Quay đầu đi vòng cổ cô chọn. Lúc sau đeo lên chiếu gương. Vén lên tóc dài cảm khái nói. Quả nhiên trời sinh em. Mang cái gì cũng thấy đẹp. Còn không quên ôm lấy Viên Sơ Nhụy cổ. Khích lệ một phen. Đương nhiên. Ánh mắt tiểu viên đồng chúng ta cũng là tốt nhất. Chọn đồ cũng đặc biệt đẹp. Em siêu vừa lòng. Viên Sơ Nhụy nhìn hiệu quả vòng cổ mang ở trên cổ nàng. Vừa lòng gật đầu. Vậy đổi vòng cổ. Vâng, đổi vòng cổ. Giang Hữu Tình cầm lấy hộp quà trong tay. Tỏ mỉ mà quơ quơ. Còn có phần quà này. Về quà các cô quyết định về nhà lại mở. Bước tiếp theo là đi mua trái cây tối của Giang Hữu Tình. Hai người đi dạo siêu thị một vòng. Còn thuận đường mua một đống nguyên liệu nấu ăn. Buổi tối Giang Hữu Tình tự mình xuống bếp. Viên Sơ Nhụy như cũ làm trợ thủ cho nàng. Sau khi về nhà, Viên Sơ Nhụy trước mở ra kinh hỉ của mình. Phát hiện là một cặp hoa tai giọt nước. Cực hiện khí chất, có thể phối hợp với lễ phục dạ tiệc. Còn có thể phối với quần áo hằng ngày. Cô tỏ vẻ rất vừa lòng. Giang Hữu Tình kiêu ngạo mà nhướng mày cười. Quả tiên nữ tặng. Đương nhiên là tốt nhất nhất độc nhất vô nhị. Viên Sơ Nhụy nhớ lại lần đầu tiên nàng đưa quà cho mình. Không khỏi cười cười. Phụ họa nói. Xác thật độc nhất vô nhị. Muốn hỏi cái này trên thế giới có ai dám đưa hình selfie làm quà sinh nhật cho cô. Cũng chỉ có một người Giang Hữu Tình nàng. Này còn không phải là độc nhất vô nhị sao? Lúc chạng vạng, ánh nắng chiều đầy trời. Hai người đứng ở trong phòng bếp bận rộn. Thường thường đáp lời nói chuyện phiếm. Không người quấy rầy, có vài tiếng nhẹ nhàng tiếng cười. Không khí hòa thuận vui vẻ. Hình ảnh ấm áp tốt đẹp. Khiến người hướng tới. Tiểu viên đồng này thành thạo nhận đồ ăn như thế. Hai người ngày thường cùng nhau nấu cơm không ít đi. Này hai là thật sự sống cùng đối phương nha. Thật tốt, tôi đã nói mệt rồi. Kết hôn, mau kết hôn. Các cô chỉ có 4 kỳ cũng quá ít. Ô, hôm nay Giang Hữu Tình cùng Viên Sơ Nhụy không định ra ngoài. Hai người theo ở nhà viết nhạc. Lại tu chỉnh không gian trồng hoa ở ban công một chút. Cuối cùng thử làm một chút bánh kem mới xem Giang Thu Dương có thích hay không ăn. Giang Thu Dương dựa vào bản lĩnh mình thi đậu đại học hắn thích. Khen thưởng hắn muốn chính là Giang Hữu Tình về sau có thể tiếp tục làm bánh kem cho hắn ăn. Nguyện vọng thập phần mộc mạc. Giang Hữu Tình nghe xong cũng không đành lòng cự tuyệt. Ngày thứ ba, hai người đi chùa Minh Sơn một chuyến. Nơi Đào Thanh sinh thời thường xuyên sẽ đi. Cũng là nơi lần đầu tiên Viên Sơ Nhụy tìm được Giang Hữu Tình. Giang Hữu Tình lại một lần đứng ở vị trí Đào Thanh đứng. Ngửa đầu nhìn tượng Phật trang trọng túc mục. Nàng nhớ rõ nàng đã từng đứng ở chỗ này. Học bộ dáng Đào Thanh hướng thần Phật cầu nguyện. Mong bọn họ phù hộ chính mình lựa chọn Nguyệt Vịnh là một đường sáng sủa. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh. Viên Sơ Nhụy đang nhìn tượng Phật. Làm như cảm giác được ánh mắt nàng. Cũng quay đầu lại nhìn nàng. Đáy mắt nhộn nhạo ôn nhu nàng quen thuộc nhất. A, nàng hướng cô nhoẻn miệng cười. Một lần nữa mặt hướng tượng Phật. Cúi đầu hạp mắt. Chắp tay hành lễ. Thanh âm nhẹ trịnh trọng nói. Cảm ơn, có thể gặp được Viên Sơ Nhụy thật sự là quá tốt. Nguyện vọng lúc trước của nàng đã đạt thành. Nàng sẽ thực hiện lời hứa của mình. Trong khả năng cho phép mà hồi báo chùa Minh Sơn, nàng dắt tay Viên Sơ Nhụy đi ra miếu thờ. Một bên cùng cô giải thích chính mình vì cái gì sẽ đến chùa Minh Sơn. Một bên ở hương khói lượn lờ. Chùa Minh Sơn Phật âm trang trọng bước chậm. Viên Sơ Nhụy giờ này khắc này mới biết được nàng đến chùa Minh Sơn là bởi vì Đào Thanh. Lúc trước cô còn hiểu lầm nàng muốn xuất gia. Giang Hữu Tình nghe xong lúc sau vẻ mặt khiếp sợ. Viên Sơ Nhụy lúc trước đối nàng hiểu lầm cũng thật sâu. Nàng như thế nào bỏ được đầu tóc chân quý kia? Không có gì bất ngờ xảy ra. Giang Hữu Tình lại một lần gặp Huyền Minh trụ trì. Vị kia cơ hồ có thể nói là nhìn người nhìn nàng lớn lên. Huyền Minh trụ trì mặc như cũ kia một thân áo cà sa sạch sẽ. Mặt mày như cũ từ bi hòa ái. Hắn nhìn nhìn Giang Hữu Tình. Lại nhìn nhìn người bên cạnh nàng. Hướng nàng từ ái cười cười. Nói, thí chủ hiện giờ không thấy khói mù. Mục lãng thần thanh, ta thật cao hứng thí chủ tìm được rồi cuộc sống của mình. Một năm trước quanh thân Giang Hữu Tình che kín dày đặc u ám. Khi đó nàng còn không vì chính mình suy nghĩ. Đi vào chùa miếu là vì cữu cữu mất đi cầu phúc kiếp sau. Nếu không nữa thì chính là vì mẹ nuôi mình kỳ nguyện an khang. Chưa từng chủ động nhớ tới vì chính mình cầu một lần. Phảng phất nhân gian hỉ nhạc trôi chảy đều không liên quan đến nàng. Hiện tại sắc mặt Giang Hữu Tình hồng nhuận. Thần thanh khí sảng, như bướm đã phá kén mà ra. Một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Minh diễm mà lại mỹ lệ. Tự tin động lòng người. Nàng rốt cuộc tìm được chính mình rồi. Tìm được một nửa duyên trời sắp đặt. Giang Hữu Tình nghe vậy. Chậm rãi nhìn về phía bên người Viên Sơ Nhụy. Đôi mắt nhẹ nhàng cong lên. Đúng vậy, nàng nói. Con tìm được rồi cuộc sống mình rồi. Cuối cùng một ngày, Giang Hữu Tình kéo lên Viên Sơ Nhụy chuẩn bị đi thánh địa tình nhân. Mai thị có một cái tình nhân cốc. Tình nhân trong cốc có một cái thác nước nhỏ. Nghe nói tình nhân ở chỗ này ưng thuận nguyện vọng đều sẽ được thực hiện. Nàng muốn tới đi xem. Viên Sơ Nhụy thấy nàng hứng thú tăng vọt. Đối với tình nhân cốc cũng sinh ra vài phần hứng thú. Vợ muốn đi, vậy đi thôi. Cô còn muốn nhìn Giang Hữu Tình sẽ ở nơi đó hứa nguyện vọng gì. Cảnh quan tình nhân cốc đều là cảnh quan tự nhiên. Quái thạch đá lởm chởm. Vách núi đầu tiễu. Thác nước nhỏ giống như một con vải bố trắng. Từ trong đó mà bay xuống. Xôn xao lọt vào con sông Bích Ba nhộn nhạo. Sinh sôi phát ra một đường kỳ cảnh. Giang Hữu Tình cùng Viên Sơ Nhụy ở trong tình nhân cốc đi một vòng. Cuối cùng mới ở trước thác nước nhỏ dừng lại. Cảnh khu nương địa thế tự nhiên. Ở đối diện thác nước nhỏ trên vách núi thiết dùng thạch lan vây khởi. Du khách có thể đứng ở đó ngắm cảnh trên đài. Cảnh tượng gần gũi cảm nước thác từ vách núi rơi xuống sái lạc bao la hùng vĩ. Gió từ đáy cốc thổi bay. cuốn theo vài phần lạnh lẽo. Giang Hữu Tình thu hồi tầm mắt, nhìn thoáng qua một đôi tình nhân cách đó không xa. Bọn họ đang nhắm mắt hướng về phía thác nước lặng lặng hứa nguyện. Thoạt nhìn xác thật rất có không khí. Nàng nhìn về phía Viên Sơ Nhụy. Xem ra là ở chỗ này hứa nguyện không sai. Nàng phi thường có dự cảm nói. Tới cũng tới rồi. Không thể bỏ qua tiết mục này. Chỉ có lẽ làm một cái đi. Tầm mắt Viên Sơ Nhụy hướng thác nước. Hiện tại trừ bỏ cùng Giang Hữu Tình kết hôn ra. Giống như cũng không có nguyện vọng gì khác. Nhưng nếu Giang Hữu Tình tưởng muốn tham gia, cô liền rất nề tình mà nhắm mắt lại. Ưng Thuận tưởng cùng Giang Hữu Tình kết hôn. Ước vọng thật lâu lâu dài dài. Hy vọng là thật sự có thể thực hiện đi. Cô mở mắt ra. Được. Lại hỏi. Em có nguyện vọng gì? Giang Hữu Tình nhướng mày cười. Em cho phép chị biết. Viên Sơ Nhụy. Giang Hữu Tình đúng lý hợp tình nói. Nếu hy vọng nguyện vọng trở thành sự thật, vậy đương nhiên là phải nói ra rồi. Nói ra mới có thể có người giúp em thực hiện a. Ha ha ha ha, như này lại quá có đạo lý. Học phí học phí, học xong lần sau tôi ước nguyện liền dùng loa kêu. Đầu chó, Viên Sơ Nhụy nghe được bật cười. Rất có đạo lý, vô pháp phản bác. Giây tiếp theo, cô liền nghe thấy Giang Hữu Tình hướng về phía thác nước cao giọng kêu tên cô. Viên Sơ Nhụy, Viên Sơ Nhụy nhìn nàng. Giang Hữu Tình đột nhiên cười một chút. Đôi mắt lượng như sao trời. Thanh âm kiên định mà lại quả giữa núi cốc bồi hồi. Chúng ta kết hôn đi. Viên Sơ Nhụy ngây ngẩn cả người. Danh trường hợp đánh tạp. Cô ấy cầu hôn. Cô ấy cầu hôn. Tôi tạc bất thình lình cầu hôn. Thảo. Tôi đồng ý hôn sự này. Tôi đồng ý. Viên Sơ Nhụy nhìn người trước mắt rõ ràng chính xác. Đột nhiên có vài phần bừng tỉnh. Nguyện vọng của cô, cư nhiên thật sự thực hiện. Giang Hữu Tình sau khi nói xong xoay người đối mặt cô. Cầu hôn trước mặt cô đưa ra một chiếc nhẫn đính hôn. Trịnh trọng mà tròng lên trên ngón tay mình. Tiếp theo lại lấy ra một cái hộp nhẫn khác. Viên Sơ Nhụy. Em muốn cùng chị kết hôn. Nàng cười hỏi. Chị có đáp ứng em hay không? Hoàn thành nguyện vọng này của em. Viên Sơ Nhụy nhìn chiếc nhẫn trăng bạc trên ngón tay nàng. Kích cỡ quả nhiên như cô suy nghĩ. Vô cùng thích hợp. Cô còn nhớ rõ nàng từng nói qua với cô. Chờ khi nàng mang lên chiếc nhẫn này. Cô liền biết chính mình nên làm cái gì. Tầm mắt dừng ở trên Giang Hữu Tình tỉ mỉ chọn lựa hứa hẹn. Cô phục hồi tinh thần lại. Cong môi cười. Vươn tay mình. Rất vui lòng. Cục dân chính hiện tại còn mở nha. Nàng nói. Cầu hôn đã hoàn thành. Bước tiếp theo đương nhiên là lãnh chứng. Các cô hiện tại về nhà lấy giấy chứng nhận còn kịp. Giang Hữu Tình cho đeo nhẫn vào cho cô. Đôi mắt sáng ngời. Có chút kiêu ngạo nói. Lúc ra ngoài em đã đem sổ hộ khẩu chúng ta cùng thẻ ID đều mang theo. Viên Sơ Nhụy ngẩn người. Bật cười nói. Em cư nhiên đều nghĩ tới mấy cái này. Em biết nhất định chị sẽ đáp ứng em. Giang Hữu Tình cười nói. Bởi vì chị yêu em nhất. Em cũng yêu chị nhất. Chúng ta là trời sinh một cặp. Viên Sơ Nhụy yêu nàng đối với nàng khởi động tự tin. Từ lúc định bắt đầu cầu hôn trong nháy mắt, nàng liền không nghĩ tới chính mình sẽ thất bại. Các cô yêu nhau sâu sắc, là đối phương không thể thay thế. Cũng là một nửa cuộc sống của đối phương. Nàng muốn cùng cô đi hết cả đời này. Lâu lâu dài dài, vĩnh viễn không chia lìa. Chị trốn không thoát Viên Sơ Nhụy. Cả đời này của chị cũng chỉ có thể là người của em nha. Trong mắt Viên Sơ Nhụy ảnh ngược bộ dáng nàng. Đôi mắt nhẹ cong. Ý cười đáy mắt không tự chủ được mà lan tràn tới khóe môi. Trốn. Không. Cô không nghĩ trốn. Cô chỉ nghĩ ở lại bên cạnh nàng. Bồi nàng. Bá chiếm nàng. Vĩnh vĩnh viễn viễn. Cô dắt lấy tay nàng. Câu lấy 10 ngón nàng. Đi thôi. Bà Viên. Cục dân chính còn đang đợi chúng ta. Từ giờ khắc này bắt đầu, các cô chính thức trở thành một nửa nhân sinh của lẫn nhau. Trong cuộc sống tương lai, các cô còn có thời gian tất dài đi làm bạn đối phương. Mưa gió chung thuyền, lâu lâu dài dài, vĩnh không chia lìa, toàn văn hoàn. Cảm ơn Hữu Tình và Tiểu Viên Đồng đã giúp mình có trải nghiệm và kỷ niệm thật dễ thương. Đáng yêu ở chuyện đầu tiên mình edit. 2021. 8:18. 18:58. Cách chương.